Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 523, Nguyên tắc bất biến, góc chuyện audio.com. Jasper, lập tức thả người, Welbeck cái gì chậm chậm không chậm chậm, lần này nhiệt huyết hô to, bên trong thanh âm càng không giấu chút nào hối hả cùng vội vàng. Đại thánh tệ Jasper lông mày khóa chặt, nhìn kỹ người chấp trưởng thiên quốc, đồng dạng liếc mắt vừa mới trở ra Mạc Phàm đang đứng bên cạnh. Hắn khoát tay một cái, hiển nhiên không chấp nhận mệnh lệnh như vậy dễ dàng. Welbeck, ngươi chưa có đem chúng ta thiên quốc danh dự cho hạ thấp. Thân là lãnh tụ thần quốc, vì cái gì muốn cùng đại ác ma cầu hòa, cổ long thủ tọa Vendora Tempis, phượng hoàng giáo chủ Henry, vô số hỏa thánh pháp ngã xuống là như thế nào sắc mặt ngươi cũng quên rồi. Lời tiếp lời. Jasper một tay nắm lấy chân của Thiên Hy cho dốc đầu ngược xuống đại địa. Mặc cho nàng oa oa sợ hãi khóc lên, một tay khác hắn hung hăng chỉ vào Mạc Phàm, còn không nói trước đó tam đại thánh tể đều là do một tay hắn giết. Bọn hắn dẫn một đám đế vương ghê tởm xông vào thiên quốc đồ sát. Ngươi muốn van xin tha mạng, Welbeck, ta đồng dạng đại biểu đại thánh tể. Đối với ngươi cái này lãnh đạo tư cách chính thức hoài nghi cùng không đồng tình. Ta sẽ trưng cầu thánh luật, giải quyết xong vụ này. Chúng ta sẽ đứng trước phiên thẩm hình thiên quốc, ai bị bãi bỏ để cho mọi người phán xét. Vân không bầu trời, đại thánh tể Jasper cũng không chỉ có một mình cách ly khỏi đội ngũ. Người đứng cùng với hắn là đại thánh tể William, quang minh điện điện chủ Hạ Băng. Linh vĩ quốc thánh cung cung trưởng Song Nhàn, cùng ba vị tam thanh Maya quốc, đứa bé này thế nhưng là ta cảm thấy bất thường, toàn thân cao thấp tràn đầy thánh tính cùng ma tính xen lẫn khí tức. Phàm là có tinh thần lực cường đại pháp sư chỉ cần từ trên người nó thăm dò qua một lần. Liền biết đây là một đầu ly tai giả cấp độ, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hay sao? Loại này yêu nghiệt, nhất định phải chết, cái kia đại ác ma. Hắn nhất định cũng phải chết. Jasper phá lên cười, nụ cười của hắn văng vẳng, phất phơ khuôn mặt càng thập phần giống với một yêu quỷ nhiều hơn người phàm. Khốn kiếp, người tính tạo PS, Welbeck tức giận mắng, thế nhưng là, ngay tại cái kia lời nói còn chưa kịp ra hết lúc. Welbeck đột nhiên lại cảm thấy ở đâu ra có từng cơn sóng quét quỷ dị phà thổi đến tà gấu khải giáp chính mình. Thổi vào mình phía sau cái ót, lăn tăn gõ lên da đầu không có nổi một sợi tóc. Thật sự khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ giờ phút này Welbeck đã biết nội tâm Mạc Phàm dâng lên bừng bừng tức giận. Giống đại địa băng liệt cùng một lúc ở bên dưới địa ngục vỡ tan ra. Tạo thành động đất chấn thiên, ngươi còn muốn đối chất, muốn làm đại sứ quốc gia gì đó mà nói. Trước hết phải từ ta giữ được mạng sống đã, Mạc Phàm cả người khí chất cũng thay đổi, giống như là một cái ma hoàng mới vừa từ trong đêm tối đi ra. Đồng dạng sống trong thiên hạ người có lý niệm, hắn xưa nay vẫn bảo lưu chính mình một cái nguyên tắc sâu nặng bất biến. Ai nhược kính với Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ, nhất định không tha mạng, ai dám khinh bạc Tiểu Thiên Hy, vĩnh viễn thân hồn câu diệt. Vạn kiếp bất phục, mãi mãi không siêu sinh, phẫn nộ của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, là tà thần, nắm giữ ác ma thần cách, có thần tâm chu hoàng, càng có sau lưng thế gian thiện ác bát hồn đắp lên người. Mạc Phàm giống như từ trong vô tận đỏ chót tế sơn nhào nặn ra vậy. Vô luận là nhân thế sát khí hay oán niệm sát khí. Hết thảy đều là tự hắn sát khí. Thời điểm hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Jasper, một đôi mắt liền ánh xạ luyện ngục minh hỏa có thể thôn phệ vạn dặm trường không? Hừng hực niêm phong hăm dọa đến tận sâu tinh thần của Jasper. Đại khái nhấn mạnh cho hắn biết, chỉ cần dám làm gì đó với Thiên Hy, hắn cả đời này sẽ sống không bằng chết, sẽ tại luyện ngục không lối thoát bước ra. Ngươi bình tĩnh một chút. Jasper hắn bị thực lực của ngươi cùng lời sấm truyền cho hù dọa. Cái này cùng thiên quốc không có quan hệ, thiên quốc tồn tại một chút nguyên tắc tháo dỡ tạm thời người chủ soái. Nếu ngươi cưỡng ép ra tay hiện tại, ngay cả ta quyền hạn mất đi rồi, cũng khó ngăn đại chiến diễn ra. bọn hắn nhất định sẽ là ủy thác ngay tại chỗ xử quyết. Còn hy vọng ngươi không nên phản kháng, ta nhất định sẽ bảo toàn mạng sống cho bảo bảo của ngươi. Welbeck do dự, cuối cùng vẫn là phun ra những lời này đến, hắn hiện tại đầu óc rối như tơ mù, nửa bước đi sai, Thiên Quốc chắc chắn không thể thoát khỏi kiếp nạn. Xác thực, từ khi cổ long thủ tọa Vendora Tempis, Phượng Hoàng giáo chủ Henry, hai trong số ba vị tín ngưỡng cao nhất Thiên Quốc mất đi. Welbeck dĩ nhiên đã trở thành tội đồ, hắn hào quang bắt đầu có dấu hiệu mờ nhạt, quyền hạn chức danh đều bị giảm sút, thậm chí tu vi cũng đang từ từ bị áp chế lại. Phảng phất chính là thiên phụ đối với Welbeck mất đi tín nhiệm. Ngươi khẳng định muốn chết cùng với hắn sao? Thiên triều thủ tọa, Mạc Phàm lười nhác nói thêm quá nhiều, cứ như vậy lạnh lùng bước ngang qua Welbeck, nơi chân hắn vừa bước qua. Lít nhít đếm không xuể đen như mực đom đóm ngâm bên dưới mảnh tế đài miếu ngạn trào ngược lên. Đem thân thể vị lãnh tụ thiên quốc cho bất động, nửa điểm cũng không thể xê dịch. Hắc ám vật chất đột nhiên đồng thời nảy mầm cùng một lúc. Khuếch tán thành trường hà đổ vào bên trong chân không, mà chân không có hắc ám vật chất, tự nhiên cũng xuất hiện một làn sương mù màu đen dày đặc. Căn bản không thể thấy rõ vô luận thứ gì hình thù nữa. Giới vực hôn lê minh ám bùng nổ, hắc ám một lần nữa thống trị, quang luân bàn, song diện thái dương thoảng nhẹ hầu như ánh sáng triệt để không cách nào xua đuổi được hắc quang kia. Nhiệt độ cao cao nóng rực đồng dạng đột phá giảm xuống. Hơi thở lạnh lẽo của ác ma lại một lần bao phủ. Này nguyên bản là có thể đốt cháy một mảnh trời, tịnh hóa thế giới ma vật. Nhưng ngược lại rốt cuộc bị một cái khải huyền ma hoàng khinh bỉ cho hắc ám nuốt chửng. Nhìn vân không thiên nhai, đại đạo quang tuyến một lần nữa ảm đạm đi, hết thảy thiên quốc pháp sư, thiên quốc thủ tọa đều kỳ thật giống như nội tâm chiến ý triệt để tiêu tan. Quang minh không phải là khắc tinh của hắc ám sao, vì cái gì quang luân bàn đều không thể đem chỗ kia ảm vụ cho tiêu tan. Người này rốt cuộc là có vị ma thần nào hộ thể. Rào, hắc long đại đế gầm thét một tiếng long ngâm, hôn lê chi xí quạt một cái, lập tức xít gào bay lên, đột nhiên hướng về trên vân không thiên quốc hung hăng cho dẫm. Ta đời này liền không cho phép bất luận người nào dám phách lối ngang tàng trước mặt. Đại thánh tể Jasper giận tím mặt, dùng tay chỉ Mạc Phàm nói, thánh chức nhân viên nghe lệnh, cho dù là chúng ta toàn quân bị diệt. Cũng nhất định không thể để cho hắn bực này xem thường thiên quốc. Khinh nhờn thần uy thiên phụ, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, đúng lúc này, ngay giữa đỉnh thiên nhai cùng hắc long ở giữa, thâm nguyên vị diện cho triệu hồi tam khôi ngân long đến bị vỡ nứt lại hiện ra. Tam khôi ngân long thân thể trong biển lửa chưa tan, lân phiến trên người bị chóc quá nửa, nhìn thấy vàng kim huyết dịch tràn ra như thủy hà vậy. Một dạng thống khổ cùng tức giận không gì sánh nổi, nó hiển nhiên không dễ dàng như vậy chết, trái lại mang phần này phẫn nộ lập tức liên miên tại thâm nguyên vị diện treo giữa trời cho đáng sợ quấy phá. Mặt hồ thâm nguyên vị diện chìm xuống, cánh cổng nứt nẻ càng ngày càng phình to lên, theo cái này tam khôi ngân long hoàn toàn đem thân thể từ bên kia vị diện cho chui ra. Có thể nhìn thấy bề mặt thâm nguyên như là hồ kim loại nung vậy. Nóng rực bắn ra ngoài, chảy xuống hư vô nại hà cho bốc hơi, ngân long đuôi đột nhiên hướng về xung quanh quét một lần. Chỉ có thể thấy một dây roi sắt như trụ trời uốn dẻo, mà lại kéo dài tới hàng trăm mét quất ngang thiên địa. Va vào chỗ Mạc Phàm, hắc long, cút ngay, Mạc Phàm phẫn nộ quát một tiếng, tà nhãn đã biến thành thuần túy màu huyết mực. Đỏ chót sát khí, Mạc Phàm lưu động theo tà nhãn định vị, hắn đấm tới một quyền, liền nhìn thấy ánh quyền đỏ thẫm quét qua như vũ trụ huyết tinh vẫn lạc vậy. Trong khoảnh khắc đánh tan một mảnh thâm nguyên vị diện này, những kia hào quang ngân long mạnh mẽ đều chưa kịp triển khai thần thông đã lập tức ở trong tà viêm chi quyền này làm cho chấn động đến tan thành mây khói. Còn tốt, quyền kia mang theo đại lượng hỏa vẫn chu hoàng. Mang theo ác ma chi hỏa đen kịt, tại một quyền xuất ra như bao phủ bầu trời lại, quét hết tất cả thứ nguyên long tức, đem Ngân Long cái đuôi đánh gãy, vùng bụng bị dạn nứt lún sâu một lỗ, thấy cả nội quan, thấy cả viêm hỏa đang kịch liệt thiêu đốt, Ngân Long xuất ra kim hoàng huyết dịch, bị mạnh mẽ hất văng về Thâm Uyên cánh cổng, mà Thâm Uyên cánh cổng đồng dạng bị hủy diệt, lực lượng này hoàn toàn sẽ tan. Cũng không biết là khi nào mới có thể triệu hồi trở lại. Cách chương.